Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1126, chương 1145, Du Thuyền. Hiện tại Hạ Giai Đồng không biết nên như thế nào kết thúc. Vương Đan đây là mang nàng quân, đem nàng tới gần ngõ cụt. Vương Đan tại đồng sự quân thảo luận nàng bạn trai hội thuê cái du thuyền nuôi lớn ra rời bến chơi. Nói ra lời dội ra ngoài nước, nếu như Hạ Giai Đồng hiện tại cùng mọi người nói không có việc này, mọi người hội thấy thế nào nàng? Lại nghĩ như thế nào nàng? Về sau còn thế nào cùng mọi người ở chung? Hạ Giai Đồng hiện tại một mụn ăn vương lòng son đều có. Có thể ăn vương đan có thể như thế nào đây? Sự tình đã như vậy, Hạ Giai Đồng bây giờ là lại làm khó, lại xấu hổ. Không biết việc này như thế nào cất chứa. Quần trong đồng sự lúc này đã đang hỏi lúc nào xuất phát. Mễ Tử Hiên nhìn ra Hạ Giai Đồng làm khó, cười nói, chính là xuất đi chơi mà thôi, ngươi liền không nên làm khó. Nói xong cầm điện thoại lên đánh cho Trần Đông để cho hắn mau chóng an bài tốt du thuyền sự tình. Việc này thật sự là có tìm Trần Đông. Trung quy thuê du thuyền phí tổn là phi thường đắt đỏ. Trần Đông phái tới cô bé kia là không có biện pháp làm chủ. Cho dù nói với nàng, nàng vẫn phải là xin chỉ thị Trần Đông. Quá phiền toái, dứt khoát Mễ Tử Hiên liền trực tiếp cùng Trần Đông nói. Mễ Tử Hiên có yêu cầu, Trần Đông tự nhiên là lập tức đáp ứng. Phí tổn vấn đề không cần hắn quan tâm. Tưởng Tình Tư thư ký đã cho hắn đã gọi điện thoại, để cho hắn đơn độc làm cho cái số tài khoản, tiền hội đánh tới. Mễ Tử Hiên tại Đông Hải thành phố sở hữu phí tổn toàn bộ từ nơi này trên số tài khoản đi, không liên lụy tới công ty tài vụ vấn đề. Hạ Giai Đồng nhìn Mễ Tử Hiên điện thoại đều đánh, còn có thể như thế nào đây? Chỉ có thể xoắn xuýt ngồi ở chỗ kia, ăn cơm tâm tư đều không có. Vương Đan chọc chọc nàng nhỏ giọng nói, vui vẻ lên chút, bao nhiêu chuyện này a? Hắn chiếm ngươi lớn như vậy tiện nghi, liền mời chúng ta làm du thuyền ra ngoài chơi này đều tiện nghi hắn. Hạ Giai Đồng tức giận nói, Vương Đan ngươi có thể hay không tỉnh tranh cãi? Vương Đan vừa trợn trắng nhãn không nói chuyện. Trần Đông làm việc hiệu suất rất nhanh, không được nửa giờ liền đem du thuyền sự tình đều cho an bài tốt. Đông Hải thành phố là gần biển thành thị, một năm bốn mùa cũng sẽ tiếp đãi đại lượng du khách. Trong đó không thiếu kẻ có tiền, cho nên các loại xa hoa du thuyền là không ít. Chính là vì những cái này kẻ có tiền phục vụ, Trần Đông lại là địa đầu xa. Một chiếc điện thoại đánh đi qua liền đem du thuyền sự tình an bài tốt. Còn là định tốt nhất du thuyền, dặn dò du thuyền chủ nhân nhất định phải chiêu đãi hảo Mễ Tử Hiên. Đây chính là khách quý. Hơn 20 phút đồng hồ sau xe tới, một cỗ Bentley đứng ở môn khẩu, lái xe đi tới đi thẳng tới Mễ Tử Hiên trước mặt vi vi khẽ khom người nói. Mễ tiên sinh, xe đến, chiếc xe này đồng dạng là thuê. Trần Đông mặc dù là Trung Hải thành phố đại đường tập đoàn phân công ty tổng giám đốc, nhưng còn chưa tới có thể làm Bentley loại này xe sang trọng tình trạng. Cấp bậc không đủ, sở dĩ làm cho một cỗ Bentley, cũng là tưởng Tình Tư nhau nhau. Nàng nam nhân ra ngoài chơi đương nhiên muốn ngồi tốt nhất xe. Mễ Tử Hiên nhìn xem Hạ Giai Đồng nói, đi thôi. Hạ Giai Đồng bất đắc dĩ thở dài đứng lên đi ra ngoài. Vương Đan vừa nhìn thấy Bentley liền hai mắt ứa ra tiểu tinh tinh. Nam nhân thích xe sang trọng, nữ nhân lại làm sao không thích. Vương Đan hưng phấn nói, Bentley à, ta đã lớn như vậy chả lại chưa làm qua vậy. Hôm nay xem như khai trai, sao ăn mặn sau khi hết ăn chay. Chấm ngoặc kép. Nói xong lôi kéo Hạ Giai Đồng liền lên xe. Mễ Tử Hiên đến không có cùng các nàng về phía sau biên lách vào ngồi vào tay lái phụ trên vị trí, nghiêng đầu hỏi Hạ Giai Đồng cùng Vương Đan chỗ địa phương, liền để cho lái xe lái xe. lần này đi chơi ít nhất cũng phải một ngày hai đêm. Cho nên Hạ Giai Đồng cùng Vương Đan đều có trở về cầm điểm chính mình đồ vật. Mễ Tử Hiên đến là không cần, hắn đã đánh cho Cung Thanh Vũ, để cho nàng đem mình đồ vật lấy tới sau đó tại bến tàu tụ hợp. Về phần Hạ Giai Đồng, những cái kia đồng sự Mễ Tử Hiên cũng làm cho Vương Đan cầm địa chỉ nói cho bọn hắn biết, dự tính hơn 4 giờ chiều thời điểm đều có thể rời bến. Mễ Tử Hiên cũng không có cùng Hạ Giai Đồng, Vương Đan các nàng lên lầu, liền lưu lại trên xe. Qua hơn nửa canh giờ, hai nữ mới cầm thứ này xuống lầu. Hạ Giai Đồng vẫn y bộ dạng cũ, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, xoắn suýt vẻ. Mễ Tử Hiên cũng không nói gì, trực tiếp để cho lái xe đem xe chạy đến bến tàu. Đến bến tàu thấy được đậu ở chỗ đó du thuyền, Mễ Tử Hiên đến là không có gì kinh ngạc biểu tình. Thế nhưng Hạ Giai Đồng, Vương Ngăn lại trực tiếp sững sờ. Tại các nàng trước mắt có một chiếc lưu động tính đường cong bạch sắc xa hoa du thuyền. Du thuyền tổng cộng 2 tầng, tạo hình tương đối giàu có khoa kỹ cảm, cấp nhân một loại ngoài hành tinh phi thuyền cảm giác. Hạ Giai Đồng cùng Vương Đan đối với du thuyền không phải là quá rõ ràng, nhưng chỉ là nhìn này du thuyền bộ dáng liền biết giá trị xa xỉ. E rằng hai người bọn họ thêm một khối 10 cuộc đời làm công không ăn không uống tiền thêm một khối, cũng không đủ mua một chiếc như vậy du thuyền. Vương Đan thở dài, bắt đầu cảm thán Mễ Tử Hiên tài đại khí thô. Như vậy du thuyền coi như là thuê một ngày phí tổn cũng là tương đối đắt đỏ. E rằng nàng 2 năm tiền lương thêm một khối cũng không đủ thuê một ngày. Hạ Giai Đồng chấn kinh, thần sắc trên mặt càng phức tạp. Một hồi đồng sự khẳng định còn muốn nói Mễ Tử Hiên là nàng bạn trai, nhưng đợi nàng cùng Mễ Tử Hiên sau khi tách ra, nàng đồng sự hỏi nàng bạn trai nàng trả lời thế nào. Nói chia tay, thực nói như vậy, không chừng phải mặc ra bao nhiêu khó nghe bát quái. Nói trả lại cùng một chỗ, có thể nàng làm sao có thể cùng Mễ Tử Hiên cùng một chỗ. Hắn đã có vị hôn thê, Hạ Giai Đồng là tuyệt đối sẽ không cho Mễ Tử Hiên đương tình nhân. Đây là nàng nguyên tắc. Hiện tại Hạ Giai Đồng là càng nghĩ càng xấu, nhưng bây giờ tới đều cũng không có gì hảo biện pháp giải quyết ngày sau chuyện phiền toái, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Mễ Tử Hiên mang theo Hạ Giai Đồng cùng Vương Đan đi đến du thuyền. Tiến đến du thuyền nội bộ, Hạ Giai Đồng cùng Vương Đan lại bị chấn động không nhẹ. Du thuyền bên trong có 5 đang lúc xa hoa phòng, có thể thu xếp 10 tên tân khách. Thiết kế sư xảo diệu lợi dụng ánh đèn kiến tạo xuất nghi cư cùng như ra bầu không khí. Tại cộng thêm xốp thảm, cùng với thời thượng mà giàu có khoa kỹ cảm đồ dùng trong nhà, để cho nơi này quả thật giống như là xa hoa biệt thự. Hạ Giai Đồng cùng Vương Đan đều là người nhà bình thường nữ hài. Kia thấy từng như vậy xa hoa du thuyền, nếu không bị hung hăng rung động đến mới kêu việc lạ. Vương Đan thậm chí có một loại nếu như Mễ Tử Hiên để ý nàng, nàng tình nguyện cho hắn đương tình nhân cảm giác. Nàng trước kia sinh sống cùng Mễ Tử Hiên so với, quả thật liền cùng tên ăn mày trôi qua không sai biệt lắm. Nàng nghĩ vĩnh viễn qua loại này xa hoa sinh hoạt, nhưng đáng tiếc là Mễ Tử Hiên tựa hồ đối với nàng không có ý gì. Đến là đúng Hạ Giai Đồng có chút ý nghĩ, điều này làm cho Vương Đan có chút ghen ghét lên Hạ Giai Đồng. Bất quá này ý niệm trong đầu rất nhanh đã bị nàng ném ra. Đến, sau đầu, du thuyền kiến trúc thượng tầng thiết kế linh cảm đến từ trùy đầu xa. Lên cao mạn thuyền tường có thể che giấu phụ thuộc thuyền, vì bong tàu kiến tạo nhẹ nhàng khoan khoái ngắn gọn vẻ ngoài. Đem phụ thuộc thuyền rời đi mũi tàu, vì đuôi thuyền dọn ra càng nhiều không gian, để cho tân khách tận hưởng có chứa quầy bar cùng nhà tắm hơi ven biển câu lạc bộ. Dương quang bong tàu trưởng 68m. SPA nhà tắm công cộng cùng cốc tai A tổ hợp chắc chắn để cho tân khách lưu luyến quên về Như thế xa hoa du thuyền để cho Vương Đan có một loại cuộc đời này đều muốn ở chỗ này cảm giác. Hạ Giai Đồng quá chấn kinh, rất nhanh lại là vẻ mặt xoắn xuýt. Hiển nhiên vẫn còn ở vì về sau sự tình sầu muộn. Cung Thanh Vũ là trừ Mễ Tử Hiên ba người ngoài cái thứ nhất. Cung Thanh Vũ bởi vì quanh năm rời xa đám người, tính tình rất là trong trẻo nhưng lạnh lùng. Cho nên đối với chiếc này xa hoa du thuyền không có gì quá lớn cảm giác. Bất quá khi Hạ Giai Đồng những cái kia đồng sự lúc đến sau đều cùng Vương Đan cùng Hạ Giai Đồng. Đồng dạng bị hung hăng chấn trụ. Bất quá không bao lâu một đám tuổi trẻ tướng mạo đẹp tiếp viên hàng không liền bắt đầu cười đùa. Đương nhiên đều là vây quanh Hạ Giai Đồng. Nàng một chút thành các đồng nghiệp hạch tâm. Nguyên nhân tự nhiên là mọi người dính nàng năng lượng ánh sáng đến như thế xa hoa du thuyền đi lên. Chơi, Mễ Tử Hiên nhìn người đều đến. Liền để cho thuyền trưởng lái thuyền. Bạch sắc du thuyền cứng ngắc lấy trời chiều lái vào mênh mông bát ngát xanh thẳm trong biển rộng. Du thuyền tầng trên có cái diện tích không nhỏ bể bơi. Mễ Tử Hiên sớm thay quần áo chạy vào đi ngâm mình ở trong bể bơi. Bên cạnh có cái phiêu phù ở trên nước bằng gỗ mâm. Bên trong có rượu, phơi nắng lấy ấm áp dương quang, ngâm mình ở nhiệt độ thích hợp trong nước. Tại thưởng thức điều tửu sư tỉ mỉ điều chế ra được cốc tai. Điều này thật sự là nhân sinh một đại hưởng thụ. Hưởng thụ có Mễ Tử Hiên híp mắt mệt dã rời. Không bao lâu oanh thanh yến ngữ truyền đến. Một đám tướng mạo, dáng người nhu mì xinh đẹp tiếp viên hàng không vây quanh Hạ Giai Đồng đi tới. Thấy được nhiều như vậy ăn mặc bikini girl, Mễ Tử Hiên lập tức là bối rối toàn bộ tiêu tán. Trợn tròn nhãn không rời mắt. Đương nhiên chúng nữ bên trong tướng mạo cùng dáng người tốt nhất còn là Hạ Giai Đồng cùng Cung Thanh Vũ. Cái khác nữ hài cùng các nàng so với còn là kém một chút. Bất quá cũng là tương đối đẹp mắt. Mễ Tử Hiên là cái rất giỏi về cùng nữ tính giao tiếp gia hỏa. Cho nên không bao lâu liền cùng một đám mỹ nữ thân quen. Nói giỡn không ngừng. Hạ Giai Đồng như cũ là trùng nữ tâm, tiêu điểm, này đến là thỏa mãn Hạ Giai Đồng nội tâm tiểu tiểu lòng hư vinh. Để cho nàng tâm tình không phải là bết bát như vậy. Bên kia Trình Bắc Sa lại là phiền thấu, cùng ngày hắn tại nổi nóng đồng ý lại xuân lỗi khai trừ Mễ Tử Hiên quyết định. Ngày hôm sau khai trừ văn bản tài liệu liền phát hạ đi. Mễ Tử Hiên cũng không có nói nhảm. Trực tiếp thu dọn đồ đạc rời đi. Lúc ấy Trình Bắc Sa cũng không có cảm giác có cái gì. Bệnh viện ít cái Mễ Tử Hiên chẳng lẽ liền khai mở không hạ xuống sao? Trên thế giới này ít ai địa cầu đều như cũ truyền. Thế nhưng không có vài ngày phiền toái liền xuất hiện. Đầu tiên chính là cấp cứu trung tâm nơi này. Đến không phải là công tác thượng suất cái gì nhiễu loạn. Mà là người bệnh bên này. Mễ Tử Hiên tại tỉnh bệnh viện cấp cứu trung tâm cũng làm rất thời gian dài. Mọi người đều biết hắn tại đây. Cho nên bình thường từ cả nước các nơi thậm chí là từ nước ngoài chạy đến người bệnh đều là đi cấp cứu trung tâm tìm Mễ Tử Hiên. Những cái này người bệnh chủ yếu là ung thư gan còn có nhũ tuyến ung thư. Hy vọng Mễ Tử Hiên vì người khác trị liệu. Mễ Tử Hiên dù sao cũng là thế giới nổi tiếng khối u chuyên gia. Tối ra vẻ yếu kém chính là đối với ung thư gan cùng nhũ tuyến ung thư trị liệu. Tỉnh bệnh viện có khối u khoa, nhưng chạy Mễ Tử Hiên mà đến người bệnh căn bản cũng không mua bọn họ dưới trướng. Liền nhận thức chuẩn Mễ Tử Hiên, lúc ấy Trình Bắc Sa vừa nhìn tình huống này. Dứt khoát cũng liền đồng ý Mễ Tử Hiên đang phụ trách cấp cứu trung tâm liên quan sự vật đồng thời. Cũng chịu trách khối u cùng nhũ tuyến ung thư này hai loại tật bệnh trị liệu. Mộ danh mà đến người bệnh không ít, có thể vừa đến biết được Mễ Tử Hiên bị khai trừ. Trước hết nhất ồn ào lên chính là những cái này người bệnh. Mễ Tử Hiên không tại ai cho bọn hắn trì. Kết quả là mỗi ngày đều có tìm đến y tế vị trí yêu cầu bệnh viện cầm Mễ Tử Hiên mời về tới người. bệnh cùng gia thuộc người nhà. Phổ thông người bệnh cùng gia thuộc người nhà đến là tốt đuổi. Không quyền không thế tiểu dân chúng mà thôi. Bệnh viện không cần phải đối với bọn họ quá khách khí. Mấy câu liền có thể đuổi. Có thể tới người bệnh không riêng đều là người bình thường a. Có tiền, có thế. Những người này cũng không phải là bệnh viện mấy câu liền có thể đuổi. Nhào nhào phát động chính mình quan hệ hướng Trình Bắc Sa tạo áp lực. Để cho hắn cầm Mễ Tử Hiên mời về. Hiện tại mỗi ngày đều có trong tỉnh lãnh đạo gọi điện thoại cho Trình Bắc Sa. Hỏi đến việc này, Trình Bắc Sa biểu thị Alexander. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.